Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 22 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 170. Đồng nghiệp tốt. Nhát kia nến vào túi, Hàn Phi ỷ vào việc mình đã có thể rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào, cả gan chạy ra khỏi tòa lầu số 1. Thừa dịp xung quanh không có ai, ở trên người còn đang mặc đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi, Hàn Phi nhanh chân vọt về phía cửa hàng. Độc Nhãn lúc này đã cõng hình nhân giấy trở về, đang ngơ ngác đứng giữa cửa hàng, nhìn về những kệ hàng đang đổ trái đổ phải, vật phẩm rơi đầy đất, ngay cả cửa kính cũng bị vỡ nát. Nghe được tiếng bước chân, Độc Nhãn quay đầu nhìn ra sau lưng, trong con mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Là cửa hàng bị đánh cướp sao? Ai, nếu như cửa hàng bị đánh cướp thì tôi sẽ chỉ buồn thôi, nhưng vấn đề là chủ cửa hàng cũng bị đánh đến hồn phi phách tán rồi. Hàn Phi vừa mở miệng đã nói ra chuyện giật gân. Độc Nhãn vô cùng chấn động, lý trí dần dần khôi phục. Gã vội vàng chạy vào trong nhà kho. Những kệ hàng ở trong nhà kho đều bị dạt sang hai bên, hình nhân giấy nằm tán loạn ở dưới đất. Gã đi qua đẩy đám người giấy, đi đến khe hở giữa kệ hàng cuối cùng và vách tường, nhìn vào bên trong mà ngây ngẩn cả người. Quan tài của chủ cửa hàng đâu rồi? Thì đó, bị đánh nát cùng với chủ cửa hàng rồi đó. Hàn Phi ra hiệu cho Độc Nhãn đi theo mình. Hai người mở cửa sau, đi vào trong con ngõ u ám. Các vị tiền bối, chủ cửa hàng vẫn luôn giam cầm các vị đã bị hồn phi phách tán. Lời nguyền nó gieo trên người của các vị đã bị giải trừ. Đã đến lúc các vị có thể rời khỏi bức tường được rồi. Đám quỷ hồn bị phong ấn trong bức tường không dám tự tiện rời đi. Một khi lời nguyền phát động thì hồn thể yếu ớt của bọn họ có thể bị phá nát ngay tại chỗ. Con ngõ trở nên yên tĩnh dị thường. Một lát sau có một bà già thử rời khỏi bức tường. Bà ta thành công thoát ra. Hồn thể không hề bị tổn thương. Mấy giây sau đó, con ngõ như sôi trào. Từng đạo âm hồn vội vã tuôn ra, tuy chỉ còn là những tàn hồn, nhưng số lượng lại rất nhiều. Sau khi đám tàn hồn tụ tập lại, oán khí bốc lên kinh người. Được rồi, kể từ hôm nay sẽ không ai khống chế sự tự do của các vị nữa. Lời ta hứa đã thực hiện xong. Hàn Phi trả tự do cho họ, nhưng hầu hết đám tàn hồn đều không rời khỏi con ngõ. Bọn họ không có năng lực tự vệ, nếu như rời khỏi nơi đây, e rằng chưa đi được bao xa thì đã bị đám yêu ma quỷ quái xung quanh làm thịt. Hàn Phi cũng nghĩ tới tình huống này, bèn nói. Chúng ta nhờ cửa hàng tiện lợi này mà quen biết nhau. Nếu như các vị không còn nơi nào để đi, thì có thể ở lại đây. Coi như đây là cửa hàng của các vị, sẽ không ai chèn ép bắt nạt các vị cả. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Ta sẽ làm cho nơi này thành một mái nhà che gió mưa cho tất cả chúng ta. Hàn Phi giang tay, thành khẩn nói. Còn các vị muốn đi lúc nào cũng được. Nếu như ở bên ngoài cảm thấy mệt mỏi thì hãy trở về. Chỉ cần ta còn ở đây thì cửa tiệm sẽ luôn luôn mở cửa chào đón tất cả mọi người. Đối với đám tàn hồn, khắp nơi trong thế giới này đều là đau khổ và tuyệt vọng. Chỉ có ở bên cạnh Hàn Phi mới mang lại cho bọn họ ấm áp. Hàn Phi nói xong quay vào trong kho. Đám tàn hồn không do dự nữa, đi theo hắn vào trong cửa hàng tiện lợi. Hình nhân giấy và lời nguyền tra tấn để khống chế nhân viên cửa hàng. Còn Hàn Phi thì tin tưởng mọi người, chủ động đón nhận tất cả. Chỉ là nếu như không có sự hung ác tàn nhẫn của hình nhân giấy, đám tàn hồn cũng không nhận ra Hàn Phi tốt như thế nào và càng không chủ động đi theo hắn. Những tàn hồn này là một nguồn lực không thể coi thường. Hơn nữa bọn họ còn là những nhân viên có kinh nghiệm phong phú. Được những tàn hồn ủng hộ, Hàn Phi quay sang nhìn cậu Độc Nhãn. Này, tôi đã từng gặp một đứa bé rất đáng yêu. Hắn hy vọng có thể tìm được anh trai của nó đó. Nghe được hai chữ anh trai, trong con mắt đục ngầu của cậu Độc Nhãn lóe lên tâm tình phức tạp. Thằng bé tên là Đom Đóm, sống cùng mẹ ở nhà trọ bên cạnh cửa hàng đó. Hàn Phi bắt đầu vận lên năng lực, chạm vào chỗ sâu trong linh hồn, rồi vỗ vai Độc Nhãn. Đi gặp bọn họ một lần đi, đừng để người nhà lo lắng quá. Sau khi đoàn tụ với gia đình, tôi hy vọng cậu có thể quay lại đây làm việc giúp tôi. Cảm nhận được ở trên người cậu Độc Nhãn tỏa ra cảm giác kích động và đau khổ, đồng thời còn có tình thương dành cho người thân. Trước kia, nơi đây là một cửa hàng ăn thịt người tràn đầy máu tươi và ô uế. Hiện tại tôi muốn thay đổi nơi này, biến nó thành một cửa hàng có thể khiến những linh hồn kia cảm nhận được sự ấm áp đó. Lời nói của Hàn Phi tràn đầy thân, chân thành và tha thiết. Độc Nhãn nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi gật đầu. Tôi sẽ ở lại đây. Khi Độc Nhãn nói ra câu nói đó, trong đầu vang lên hệ thống. Người chơi số không chú ý, dưới lực ảnh hưởng của danh hiệu chủ cửa hàng, độ thân mật với Huỳnh Long cộng 10, hắn quyết định trở thành nhân viên trong cửa hàng của ngươi. Huỳnh Long, oán niệm trong cửa hàng tiện lợi. Hắn từng là khách hàng, từng là hàng hóa, từng là nhân viên cửa hàng. Hắn đã phải nếm trải rất nhiều đau đớn và tra tấn. Hàn Phi biết, cậu Độc Nhãn rất lợi hại, nhưng không ngờ hắn lại là oán niệm. Từ đó suy ra, hắn đã từng chịu đựng những chuyện vô cùng đau khổ. Oán niệm cũng có phân chia mạnh yếu. Độc Nhãn hẳn là loại yếu, nhưng không sao. Chỉ cần hắn ăn nhiều thức ăn, chắc chắn sẽ mạnh lên. Sau đó Hàn Phi và mọi người bắt đầu bàn bạc cuộc sống sau này ra sao. Nữ nhân áo cưới kia bị chủ cửa hàng hố một lần, chắc chắn sẽ còn quay lại. Vì để đảm bảo an toàn, Hàn Phi quyết định tạm dừng kinh doanh vài hôm. Hắn còn căn dặn cậu Độc Nhãn, nếu như nữ nhân đó tìm tới, thì cậu Độc Nhãn lập tức mang theo tất cả đám tàn hồn chạy tới cơ xá Hạnh Phúc. Xử lý xong vấn đề của cửa hàng tiện lợi, Hàn Phi dùng tốc độ của xe 150 phân khối chạy về tòa lầu số 1. Chương 71. Ông đang mắng ta. Về căn quỷ ốc, nói cho Ngụy Hữu Phúc biết, những nhân viên cửa hàng tiện lợi có thể tìm tới để tị nạn, sau đó mới yên lòng rời khỏi trò chơi. Màu máu phủ xuống. Đúng là một đêm dài đằng đẵng, lại vừa kích động chứ. Tháo cái mũ trò chơi xuống, Hàn Phi vô lực ngã lăn ra giường. Chỉ trong một đêm, từ nhân viên cửa hàng đến chủ cửa hàng, tốc độ thăng chức nhanh đến nỗi không tưởng tượng nổi. Vươn vai ngáp dài một cái, Hàn Phi phát hiện những đầu ngón tay khẽ run, hắn nắm chặt lại thành nắm đấm. Tuy có thể sống sót sau một buổi đầy nguy hiểm, nhưng Hàn Phi biết chỉ cần hắn xui xẻo một chút thôi, chắc chắn hắn phải chết. Hắn đem cái mạng của mình ra đánh cược mới tìm được đường sống. Vẫn là vì ta quá yếu, mới chỉ đạt đến cấp 7. Theo như thông tin trên website chính thức của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, người chơi phải đến cấp 10 mới thu hoạch được nghề nghiệp chính thức, sau đó thì mới tăng mạnh thực lực. Quy tắc ở thế giới tầng ngoài hẳn cũng là áp dụng cho thế giới tầng sâu. Chỉ là cái nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm này... Hàn Phi không tìm thấy thông tin gì về nghề nghiệp này. Hắn chưa biết phương hướng phát triển của nó ra sao. Ở trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ, bình thường giai đoạn đầu rất dễ thăng cấp. Chỉ cần chăm chỉ làm nhiệm vụ một ngày là có thể đạt đến cấp 10. Sau đó người chơi bắt đầu có nghề nghiệp, thể nghiệm cuộc sống ước mơ của mình. Đây chính là sự cuốn hút của trò chơi. Thế nhưng đối với Hàn Phi thì cuộc sống ước mơ là điều quá xa xỉ. Hắn không rảnh để nghĩ tới, chỉ cầu mong có thể sống sót để ngày hôm sau lại được ngắm mặt trời. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, tốt nhất là nên dành thời gian để thăng cấp. Hàn Phi nhắm mắt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trong một cơn mệt mỏi. Hơn 8 giờ sáng, Hàn Phi tỉnh lại, rửa mặt mũi xong xuôi, rồi lại nhanh chóng chạy đến đoàn làm phim. Mình và đoàn làm phim đã ký hợp đồng theo phần trăm lợi nhuận. Nếu như phim bán chạy, mình sẽ thu được một số tiền lớn, đến lúc đó sẽ không còn vất vả như thế. Vội vàng chạy xuống tầng trệt, còn chưa rời khỏi chung cư thì đã thấy Lệ Tuyết và một cảnh sát khác đang đợi. Này, có người đến tìm tôi sao? Nơi này không tiện, lên xe. Lệ Tuyết tóm lấy cánh tay của Hàn Phi, biểu tình trên mặt nghiêm túc. Ba người đi tới một chiếc xe cảnh sát trông rất bình thường. Trước khi Hàn Phi lên xe, còn bị cảnh sát lấy ra thiết bị dò xét kiểm tra, xác nhận hắn không mang theo vật nguy hiểm. Vị cảnh sát mới lễ phép mượn điện thoại của Hàn Phi, cho vào trong một chiếc túi đen có tác dụng ngăn cách tín hiệu. Lên xe đi. Hàn Phi ngoan ngoãn làm theo. Lệ Tuyết và vị cảnh sát còn lại không đi theo mà đóng cửa xe lại, đứng ở bên ngoài. Ý á, Làm gì mà trịnh trọng thế? Trong nháy mắt đó, Hàn Phi tưởng là hộp đen đã bị lộ. Nhưng cho dù trong lòng hắn có bất an như thế nào, thì nhờ kỹ thuật diễn xuất, hắn vẫn tỏ ra rất bình thường. Dù sao đây cũng là phẩm chất cơ bản của một diễn viên. Hàn Phi, người sống sót sau đêm mưa gió máu tanh ở cô nhi viện Hạnh Phúc. Từ khi được ghi nhận vào hệ thống nhân dân cho đến nay, không hề có hành vi nguy hiểm nào. Mức độ nguy hiểm được đánh giá là không. Ở băng ghế sau có một vị cảnh sát ngoài 60 tuổi đang xem màn hình điện thoại, thản nhiên nói. Ông là ai? Hàn Phi ngồi xuống bên cạnh ông già, nhìn lướt qua màn hình điện thoại. Trên màn hình không có thông tin gì, chỉ có hình vẽ một con bươm bướm đã bị xé nát cánh. Ông già cất điện thoại ngẩng đầu. Tướng mạo của ông già rất bình thường, thuộc kiểu người đứng trong đám đông cũng chẳng khiến ai chú ý. Nhưng đôi mắt của ông già rất đặc biệt, trầm tĩnh, sâu như biển vậy. Trong 30 năm qua, khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh như là kỳ tích. Ngay cả sự tưởng tượng của con người cũng không đuổi kịp tốc độ của khoa học kỹ thuật. Cuộc sống của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều, nhưng tạo thành một vấn đề khác. Tội phạm càng ngày càng trở nên khó giải quyết. Bọn chúng ẩn giấu quá sâu, bản chất lại càng thêm tàn bạo, càng thêm độc ác. Thưa ông, tôi còn phải đi quay phim. Ông có thể nói luôn vào vấn đề được không? Hàn Phi có ấn tượng rất tốt đối với cảnh sát. Hai bên vẫn luôn có quan hệ hợp tác. Ngay cả tài khoản mạng xã hội của hắn cũng được nhiều người trong ngành theo dõi. Tôi là sư phụ của Lệ Tuyết. Trước đó là bận nằm viện. Mãi cho đến bây giờ mới có thời gian đến cảm ơn cậu đó. Ông già tư thế ngồi rất thoải mái, trông không hề có chút nào đề phòng. Là về vụ chặt thây ghép xác sao? Không cần cảm ơn đâu. Đây là điều tôi nên làm thôi. Không. Ông già lắc đầu. Là về việc cánh bướm. Ông già nhìn Hàn Phi, nói cho hắn biết một bí mật bằng một thái độ rất thản nhiên. Hệ thống thông tin nhân dân dựa vào độ nguy hiểm để phân chia thành 6 cấp bậc phạm tội, từ A tới F. Ngoài 6 cấp bậc này còn có một loại tội phạm mà hệ thống thông tin nhân dân không cách nào phán đoán ra, là loại tội phạm nguy hiểm hơn cả cấp A, độ giao hoạt cao hơn vô số lần, nhưng độ nguy hiểm của bọn chúng đều bị đánh giá là bằng không. Này, sao tôi cảm thấy hình như là ông đang nói tôi? Hàn Phi cũng biết độ nguy hiểm của mình là không. Đồn cảnh sát gọi loại này là cấp F. Cũng có người gọi bọn chúng là tội phạm siêu cấp. Cánh bướm là tội phạm siêu cấp đã bị chúng ta truy nã suốt 10 năm qua. Là các người vẫn luôn điều tra cánh bướm sao? Cánh bướm chưa bao giờ tự mình chủ động giết người. Tất cả các nạn nhân đều chết vì kẻ không liên quan. Hoặc là chết tự sát, hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rất nhiều lần chúng ta đều không cách nào phán đoán cái chết của nạn nhân có liên quan đến cánh bướm hay không. Ông già bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt lập lòe sắc bén. Các nạn nhân có thể chết đủ mọi loại lý do trên trời dưới đất. Cuộc điều tra về cánh bướm vẫn không có dấu hiệu tiến triển, mãi cho đến khi chúng ta bắt được hung thủ của vụ chặt thây ghép xác. Chương 172, đêm báo tử vong. Vậy là các vị đã tìm được đầu mối liên quan đến cánh bướm. Mạnh Trường An là người duy nhất thật sự có tiếp xúc với cánh bướm. Chúng ta đã cậy được miệng hắn, thu hoạch được rất nhiều thông tin. Cánh bướm hẳn là sẽ càng thêm phát cuồng, đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm đến cậu. Ông già nhìn vào Hàn Phi rất lâu. Hôm nay tôi đến đây để ngoại trừ biểu đạt lòng biết ơn, chủ yếu là muốn nhắc nhở cậu một câu. Cánh bướm nhất định sẽ tìm đến cậu đó. Tốt nhất là cậu đừng có rời khỏi Tân Hỗ, đừng ra ngoài vào ban đêm một mình. Ngoài ra, cố gắng đừng có đến gần trường học và bệnh viện đó. Vì sao tôi lại không được đến hai nơi như vậy? Căn cứ vào tiềm thức của Mạnh Trường An, khi chúng ta hỏi về thông tin và thân phận của cánh bướm, đại não của hắn sinh ra phản ứng với hai ngành nghề là giáo viên và bác sĩ đó. Vậy có khi nào là bởi vì trong lòng của Mạnh Trường An, cánh bướm là thầy dạy dỗ, cũng là bác sĩ trị liệu cho hắn. Hàn Phi nói ra suy đoán của mình. Tiềm thức chỉ là một trong những chứng cớ. Từ trên người Mạnh Trường An chúng ta còn phát hiện ra một vụ án có liên quan đến cánh bướm. Vụ án đó xảy ra chính là ở trường tư thục Ích Dân. Lúc đó mọi người đều tưởng rằng cái chết của cô bé kia là ngoài ý muốn. Mãi đến sau này khi chúng ta điều tra lại một lần nữa mới phát hiện cái chết của cô bé đó đã được báo trước. Cái gì? Ông nói là trường tư thục Ích Dân. Hàn Phi tỏ ra là mới chỉ nghe thấy cái tên này lần đầu, nghi hoặc hỏi. Ờ, trường tư thục đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong vòng một tháng ngắn ngủi, trường học này đã liên tục xảy ra 4 vụ án. Điều quỷ dị là có một học sinh đã sớm báo trước án mạng sẽ xảy ra. Chỉ là các thầy cô giáo trong trường không ai quan tâm. Sự báo án mạng sao? Đúng vậy. Trong 4 vụ án đó, nạn nhân thứ nhất là ông bảo vệ. Sau khi uống say đã chết chìm ở con mương sau trường. Nạn nhân thứ hai là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4 bị giết trong nhà vệ sinh ký túc xá. Hung thủ ngụy tạo hiện trường giả là tự sát. Nạn nhân thứ ba là một tên du côn ở bên ngoài trường. Hắn yêu đương với nữ sinh ở trong trường, cuối cùng nhảy lầu mà chết. Hiện trường vụ án cũng ngụy tạo là tự sát. Nạn nhân cuối cùng là Kim Sinh, là học sinh lớp 10A4. Vậy giữa 4 nạn nhân đó có mối liên hệ gì không? Hung thủ là giết người ngẫu nhiên hay là có âm mưu? Cái chết của cả 4 người đều là ngụy tạo tự sát. Thân phận và nghề nghiệp của bọn họ không tương đồng. Nhìn thì có vẻ như là không liên quan. Nhưng trước khi vụ án xảy ra thì thằng bé Kim Sinh kia bằng cách nào đó đã tiên đoán về cái chết của 3 người trước. Ông lão cũng không hề giấu giếm. Nạn nhân cuối cùng tiên đoán cái chết của 3 nạn nhân trước đó sao? Có thể hiểu là như vậy. Nạn nhân Kim Sinh là một đứa bé rất đặc biệt. Nó nghịch ngợm, gây nhiều chuyện. Cha mẹ nó đi làm xa, nó vẫn luôn ở cùng với ông bà nội. Từ bé đã thích nghe các hương thân phụ lão ở trong làng kể chuyện xưa. Chính nó cũng hay bịa ra những chuyện ma quái để hù dọa mọi người. Nhưng từ khi đến học ở tư thục Ích Dân, mọi thứ đều thay đổi. Nó không còn kể chuyện ma quỷ nữa, mà bắt đầu cảnh cáo những người xung quanh nói là ở trong trường có ma quỷ đó. Nói đến đây, ông già nhìn Hàn Phi, thấy hắn không có phản ứng gì, mới tiếp tục kể. Trước khi vụ án đầu tiên xảy ra, Kim Sinh đã từng kể cho bạn cùng phòng nghe một câu chuyện. Nó nói một đêm nó đi nhà vệ sinh, trông thấy có người đàn ông đi sau lưng ông bảo vệ. Ông bảo vệ đi tới đâu thì người đàn ông kia đi theo tới đó. Mà ông bảo vệ kia hoàn toàn không hề hay biết về người đàn ông này. Biết được tin này, Kim Sinh rất lo lắng. Hắn nói người đàn ông kia đã nhìn thấy hắn. Còn nói chắc chắn là gã sẽ tìm đến hắn. Bạn cùng phòng đương nhiên là không có tin mấy lời này, thế là kể cho giáo viên chủ nhiệm nghe. Nữ giáo viên mới nhận lớp không lâu cho nên rất có trách nhiệm. Cô luôn luôn trấn an Kim Sinh, nhưng Kim Sinh vẫn không dám đến gần giáo viên chủ nhiệm. Nó không ngừng cảnh cáo cô giáo ban đêm đừng có ra ngoài, tuyệt đối không nên tùy tiện nói chuyện với học sinh ở hành lang. Nhưng qua đêm hôm sau thì đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng bị sát hại. Kim Sinh bắt đầu điên điên dại dại. Nó nói nhăn năng lung tung khiến mọi người cho rằng là nó bị kích thích cho nên tinh thần có vấn đề. Nhà trường phê chuẩn cho nó trở về nhà nghỉ ngơi nhưng chưa được mấy ngày, Kim Sinh lại quay lại đi học. Nó điên cuồng cào vào mặt một bạn nữ, nói là bạn nữ kia trông giống hệt một con quỷ nào đó. Sau đó, nữ sinh bị cào mặt kia cũng phải đi bệnh viện, còn Kim Sinh thì bị nhà trường kỷ luật. Ngay khi mọi người cho rằng chuyện này kết thúc thì bạn trai của nữ sinh nọ là một thằng lưu manh vào lúc nửa đêm đến trường như đã hẹn với bạn gái. Thế nhưng sáng ngày hôm sau thì người ta phát hiện thi thể của thằng du côn. Thân phận của 3 nạn nhân không có điểm nào chung. Liên hệ duy nhất giữa cả 3 người chính là Kim Sinh. Nhưng khi cảnh sát điều tra đến thì Kim Sinh lại mất tích. Cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra thi thể của Kim Sinh ở trong ngăn tủ tại nhà của nó. Đứa bé đã không còn hơi thở. Về sau, trường tư thục Ích Dân vì năng lực quản lý quá kém, chất lượng dạy học đã sụt giảm, cho nên bị dừng hoạt động để chỉnh đốn. Không bao lâu sau thì trở thành một ngôi trường hoang phế. Ông già kể rất nhiều chuyện, nhưng khi nhắc tới cái chết của Kim Sinh thì trong miệng của ông già có chút thay đổi, dường như là tiếc nuối. Làm sao mà các vị biết vụ án này có liên quan đến cánh bướm? Là bởi vì nạn nhân đều ngụy tạo hiện trường tự sát sao? Hàn Phi nghi hoặc hỏi. Chương 173, nguy hiểm xuất hiện. Ông già mỉm cười. Cách chết của nạn nhân là một trong những nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính là cảnh sát chúng tôi đã thẩm vấn ra nơi Mạnh Trường An và cánh bướm từng gặp mặt. Trong đó có trường tư thục Ích Dần đã bị bỏ hoang. Đôi mắt của ông già lóe lên vẻ thâm hiểm. Cánh bướm còn từng hỏi Mạnh Trường An nếu như hắn là hung thủ thì sẽ dùng cách gì để ép Kim Sinh đến phát điên đây. Cánh bướm đã từng đến trường tư thục Ích Dân. Đây là lời khai của Mạnh Trường An sao? Vì để thẩm vấn Mạnh Trường An, cảnh sát đã áp dụng rất nhiều công nghệ. Ông già không nói mà quay đầu nhìn Hàn Phi. Hình như cậu cũng hứng thú với vụ án này sao? Tôi luôn cảm giác hứng thú với tất cả những vụ án có liên quan đến cánh bướm. Nếu có thể, tôi còn muốn tự tay bắt hắn vậy. Hàn Phi không hề nói láo. Về việc bắt hung thủ thì tốt nhất là nên giao cho cảnh sát đó. Ông già cười. Lạc đề rồi. Hôm nay ta tới chủ yếu là để gặp mặt cậu. Thuận tiện là trao tiền thưởng cho cậu đây. Cửa xe mở ra. Vị cảnh sát đứng ở bên ngoài đưa điện thoại cho Hàn Phi. Cùng lúc đó, điện thoại của Hàn Phi có tin báo. Hắn nghi ngờ mở ra xem thì phát hiện trong tài khoản của mình đã tăng lên 60.000. Tiền thưởng là 50.000. 10.000 còn lại là ta tặng riêng cho cậu. Cảm ơn cậu đã giúp ta hoàn thành một tâm nguyện. Nói xong, ông già không giữ Hàn Phi mà nheo mắt nhìn theo hướng hắn rời đi. Chờ bóng dáng của Hàn Phi biến mất trong tầm mắt. Ông cảnh sát nhìn sang bên người thanh niên trẻ. Thầy, người có cho rằng hắn chính là cánh bướm không? So sánh thời gian thì không đúng. Cánh bướm gây án điên cuồng nhất là vào 10 năm trước. Khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ. Trên khuôn mặt của ông già, nụ cười nhàn nhạt đã biến mất. Tiếp tục bảo vệ hắn. Trên người thằng bé này có một loại khí chất đặc biệt. Chắc chắn là cánh bướm sẽ tìm đến hắn đó. Khí chất đặc biệt thật sao, thưa thầy? Loại khí chất của người tìm được đường sống từ dưới vực sâu. Ta đã từng cảm nhận được khí chất này từ trên người của một tên tội phạm cấp S khác đó. Ông già lấy điện thoại, nhập mật mã, rồi mở ra mô hình nhân cách của Hàn Phi. Sau đó, ông lại nhập một chuỗi mật mã dài, thông tin ẩn giấu trong mô hình nhân cách của Hàn Phi được mở khóa. Khi vụ thảm án cực kỳ ghê rợn tại cô nhi viện Hạnh Phúc xảy ra, Hàn Phi mới chỉ có 10 tuổi. Thân là người duy nhất sống sót, từng mắc bệnh tâm lý rất nặng, ý thức phân liệt, cảm giác đối với thời gian và không gian bị bẻ cong. Những thứ có liên quan đến vụ án đó, như âm thanh, mùi vị, hình ảnh, thậm chí là xúc giác từ cơ thể, đều biến thành một thế giới màu máu tàn nhẫn mỗi khi hắn nhắm mắt. Sau khi được trị liệu sơ bộ, hắn đã khôi phục ngoài dự tính. Ngoại trừ việc không bao giờ cười được nữa, hắn đã có thể sống như một người bình thường. Các chuyên gia thần kinh phán đoán, hắn là loại hình nhân cách tự chữa lành, có thể khiến cho bản thân mình thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cơ thể của hắn có năng lực điều tiết cực kỳ kinh khủng. Kiểm tra số dư trên tài khoản hết lần này đến lần khác, Hàn Phi vui vẻ mua thêm 2 quả trứng. Lúc đi mua bánh mì, đấy, sau này càng ngày càng có tiền, mình không thể bạc đãi bản thân được. Thỉnh thoảng cũng phải tự chăm sóc bản thân mình một chút. Đừng để đến lúc mất mạng mà tiền còn một đống mà chưa xài được đồng nào đó. Đi vào khu thành cũ, Hàn Phi nhìn thấy đoàn làm phim đi xe buýt sang nơi khác để quay ngoại cảnh. Chỉ cần hôm nay quay phim thuận lợi thì bộ phim cũng đến lúc đóng máy. Leo lên xe, Hàn Phi tìm một góc hẻo lánh để ngồi. Hắn không thích ngồi cạnh người khác. Kéo màn cửa sổ, Hàn Phi vừa định ngủ bù thêm một giấc thì đạo diễn Khương lại cố ý ngồi xuống bên cạnh. Hey, Hàn Phi, ngày mai có hoạt động lớn, có muốn tham gia không? Hoạt động gì vậy anh Khương? Là một show truyền hình đó. Những người chơi chơi một chút là được rồi, nhân tiện PR cho bộ phim đó. Đạo diễn Khương rất muốn Hàn Phi tham gia. Ai, sau lưng cậu không có công ty truyền thông, tôi nghĩ là cậu nên nắm cơ hội này. Bên đó cũng rất mong cậu tham gia đó, tất cả mọi người đều tò mò, không biết một diễn viên thấy việc Nghĩa hăng hái làm thì có gì khác biệt. Xin lỗi, nhưng chắc là tôi không tham gia đâu. Tôi chưa có tác phẩm nào. Bọn họ chú ý tới tôi chỉ vì tôi giúp cảnh sát bắt tội phạm. Hiện tại, có lẽ tôi ít xuất hiện lộ diện thì tốt hơn. Hàn Phi buồn ngủ, tựa lưng vào ghế. Ai, cậu đúng là giữa làn nước trong, trong đám diễn viên sâu bổ. Đã sắp thành danh mà cũng không kiêu ngạo không vội vã. Đạo diễn Khương càng lúc càng yêu thích Hàn Phi. Đợt quay phim này xong, nhất định là cậu ta sẽ nổi tiếng. Ai, Hàn Phi, sau này hy vọng là chúng ta có thể tiếp tục hợp tác chứ. Tất nhiên rồi. Đến nơi quay ngoại cảnh, lại một ngày làm việc bận rộn. Bởi vì Hoa song sinh đổi kịch bản giữa chừng, cho nên hầu hết các cảnh quay trước đây đều cắt bỏ. Tất cả mọi người đều làm việc hết công suất để cho kịp tiến độ ban đầu. 8 giờ tối, Hàn Phi rốt cuộc cũng quay phim xong. Lúc này Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Niên vẫn còn đang làm việc. Dưới sự hướng dẫn của Hàn Phi, kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên trẻ đã tăng lên rất nhiều. Theo lời của đạo diễn Khương, thì hai người bọn họ phải liều mạng mới không trở thành hạt sạn của bộ phim. Không biết từ bao giờ, cuộc sống của mình đã vượt xa kỳ vọng, nhưng mình lại chẳng thấy bận tâm. Hàn Phi không tham gia tiệc ăn mừng đóng máy, mà như những lần trước, một mình rời khỏi đoàn làm phim. Hắn đón xe buýt đi về khu thành cũ, nhưng vừa xuống trạm được mấy bước, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gió. Hàn Phi không ngẩng đầu, thân thể theo bản năng tránh sang một bên, chỉ thấy vút một cái. Một chậu hoa đập thẳng vào chỗ hắn vừa đứng, mảnh sứ vỡ cắt qua ngón tay của hắn, tiếng vang làm cho mọi người chú ý. Năng lực phản ứng được rèn luyện từ trong nhân sinh hoàn mỹ đã cứu Hàn Phi một mạng. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm vào tòa nhà ven cạnh đường. Chương 174. Kế hoạch trường tư thục ích dân. Trên tầng 3, một cặp vợ chồng đang cãi nhau om tỏi. Đứa nhỏ không ngừng gào khóc. Trùng hợp vậy sao? Hàn Phi lấy ra điện thoại gọi cho Lệ Tuyết. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ là bướm bướm đã động thủ với tôi. Vậy cậu lập tức đến chỗ đông người, chú ý sự an toàn của mình đó. Sau khi hỏi địa chỉ rõ ràng, Lệ Tuyết vội vàng chạy đến chỗ Hàn Phi. Hàn Phi lấy ra điện thoại quay clip, trong đầu nghĩ tới lời của Mạnh Trường Hỷ đã từng nói. Cánh bướm sẽ lợi dụng những chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan để giết người. Nơi tôi ở đã được cảnh sát trông chừng cẩn mật, cánh bướm rất khó ra tay. Nếu như muốn giết tôi chắc chắn, hắn sẽ bố trí cạm bẫy ở bên ngoài khu tôi ở đó. Này, chỗ đó cách tôi chỗ tôi ở không quá xa. Hơn nữa, còn là nơi tôi thường xuyên qua lại. Được rồi. Cô yên tâm, cuộc sống sinh hoạt của tôi rất theo quy luật. Ngoại trừ quay phim, tôi chỉ về nhà chơi game. Mà có một đoạn, tôi phải luôn đi ngang qua chính là trạm xe buýt. Nhìn đôi vợ chồng đang cãi nhau om tỏi ở bên kia, đôi mắt của Hàn Phi trở nên lạnh lẽo. Chậu hoa bằng gốm rơi từ tầng 3 xuống, hoàn toàn đủ để giết một người. 10 phút sau cảnh sát chạy tới, bọn họ mang theo Hàn Phi lên lầu. Hai vợ chồng đang cãi nhau nghe tiếng gõ cửa, mặt mày xám xịt mở cửa ra. Sau khi thấy bên ngoài là một nhóm cảnh sát, họ lập tức trở nên ngoan ngoãn. Chúng tôi đang điều tra vụ giết người liên hoàn, hy vọng các người có thể phối hợp với cảnh sát. Điều tra nửa tiếng đồng hồ, không thu hoạch được gì. Chậu hoa kia quả thật là do hai vợ chồng trong lúc cãi nhau, không cẩn thận huých vào, khiến nó rơi xuống. Ở trong nhà bọn họ trồng nhiều cây, chậu này cần có ánh nắng mặt trời cho nên được bày ra ban công. Người chồng trốn ra ban công hút thuốc nhưng quên không đóng cửa, khói thuốc bay vào nhà. Người vợ đi làm về thấy vậy, lại thêm việc vặt, vậy là cãi nhau, còn chuẩn bị động thủ. Toàn bộ quá trình diễn không hề phức tạp, hoàn toàn là trùng hợp. Vậy mà, Hàn Phi suýt nữa toi mạng vì sự trùng hợp đó. Cảnh sát đặt ra nghi vấn với hai người. Hàn Phi đi lại trong nhà, cuối cùng nhìn về phía đứa bé. Gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, đôi mắt trong veo, dường như là người vô tội nhất tại đây. Cánh bướm có vẻ đặc biệt thích những đứa bé, từ tiểu bát cho đến những học sinh trường ích dân. Hàn Phi tới bên cạnh Lệ Tuyết nhỏ giọng, ra hiệu cho cô đừng bỏ qua đứa bé. Xong, hắn rời khỏi. Hiện tại cánh bướm đã bắt đầu động thủ với mình. Mình nhất định phải nhanh chóng bắt được nó. Giành giật từng giây, Hàn Phi tiếp tục đi trong ánh sáng, mà cánh bướm vẫn tiếp tục ẩn trốn trong bóng tối. Thế giới tầng sâu của nhân sinh Hàn Mỹ hẳn là có liên quan đến cánh bướm. Dù sao thì cư xá hạnh phúc và trường ích dân có liên quan đến cánh bướm ở ngoài đời. Đi về nhà bật máy vi tính, mua thêm mấy quyển sách, học cách thành công, nhân tài quản lý. Làm sao để trở thành người thầy tốt trong mắt học sinh và sức mạnh của giáo dục, cùng với một vài quyển sách khác liên quan. Đeo lên tai nghe nghe giảng, Hàn Phi vừa nghe vừa tìm kiếm thông tin về trường ích dân trên Internet. Khác với vụ chặt thây ghép xác, hầu hết thông tin về trường học này đã bị xóa. Hàn Phi chỉ tìm được một số tấm ảnh và những manh mối rời rạc. Trong đó có một tấm ảnh khiến cho Hàn Phi ấn tượng. Ở trong ảnh là ông và bà của Kim Sinh đang cầm vòng hoa và vàng mã đứng trước cổng trường và bị các giáo viên đuổi đi. Sao lại có ít thông tin như vậy? Cảm giác như ai đang cố tình che giấu. Vụ án trường tư thục ích dân xảy ra trước cả vụ chặt thây ghép xác. Việc thông tin không được đầy đủ cũng có thể hiểu. Ngoài hiện thực hẳn là có ít người nhớ tới ngôi trường đó. Chứng cứ cũng đã bị biến mất từ lâu. Nhưng hiện thực không có. Không có nghĩa là nhân sinh hoàn mỹ không có. Quản lý tiền nhiệm của tòa nhà đã cố ý khoanh vùng ngôi trường này. Hẳn là có ý đồ. Hàn Phi nhớ tới. Người quản lý cũ đã từng dặn hắn lên nhanh chóng thăm dò khắp mọi nơi. Nguy hiểm rất nhanh sẽ tìm tới. Lúc đầu Hàn Phi cũng chỉ là nghi ngờ. Cho mãi đến hôm ấy khi tiếng hát vang lên, bách quỷ chạy trốn. Hắn suýt chút nữa bị con quái vật nọ giết chết. Lực lượng của nó nằm ngoài tầm hiểu biết của Hàn Phi. Có một kẻ địch mạnh đến như vậy, Hàn Phi không hề cảm thấy an toàn. Hắn phải mạnh lên. Kiếp trước không biết ta có phải hủy diệt thế giới hay không. Mà kiếp này cả hiện thực lẫn trong game đều có người muốn giết ta chứ. Tra tìm tư liệu xong, Hàn Phi lại luyện tập cách chiến đấu cơ bản, sau đó đội mũ trò chơi leo lên giường. Thư giãn một lúc, trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh của hắn biến thành màu máu. Chào mừng bạn đã đến với nhân sinh hoàn mỹ. Mở mắt, đầu tiên Hàn Phi cộng 2 điểm kỹ năng vào năng lực diễn xuất và chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Sau đó hắn đi vào phòng ngủ tìm Ngụy Hữu Phúc. Hữu Phúc, anh cùng với tôi sang tòa lầu số 2 một chuyến. Tôi mới triệu tập toàn bộ dân cư của cư xá Hạnh Phúc. Triệu tập sao? Ngụy Hữu Phúc mệt mỏi ngồi vào vách tường. Có một số gia đình sau khi rời khỏi nhà sẽ mất đi năng lực. Cho nên trước khi có được sự tín nhiệm của họ, muốn triệu tập đông đủ các cư dân là rất khó. Cậu có việc gì quan trọng à? Trong tay tôi có tấm thẻ giáo viên của trường tư thục ích dân. Hiện tại tôi có một kế hoạch. Nếu như có thể thành công, nó không chừng là chúng ta sẽ lấy chiếm được ngôi trường đó đó. Chiếm trường tư thục ích dân sao? Ngụy Hữu Phúc mở to mắt. Hôm qua chẳng phải là vừa giải thoát cho chủ cửa hàng tiện lợi sao? Cậu không định nghỉ ngơi để tính toán kỹ hơn sao? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đối với tôi mỗi đêm đều vô cùng quý giá đó. Hàn Phi nghiêm túc nói. Các em học sinh đang bị ác quỷ giết ở trong trường. Nếu muốn giải cứu bọn chúng, tôi nhất định phải vào đó. Chương 175, triệu tập lực lượng. Cậu nghiêm túc chứ? Cậu có thể giáo viên thì đúng là có thể tự do ra vào trường học. Nhưng cậu đã bao giờ làm giáo viên đâu? Thì từ lúc bắt đầu tôi đã không có ý định làm giáo viên. Tôi muốn làm hiệu trưởng. Hàn Phi lấy ra tấm thẻ, sau đó trình bày kế hoạch của mình. Trường tư thục ích dân và cư xá Hạnh Phúc cách nhau một quãng đường. Nhưng nếu như đi qua ngõ hẻm ở phía sau cửa hàng tiện lợi, là một mạch có thể đến đó. Hiện tại người trong trường học đã bắt đầu tiếp xúc với chúng ta. Nếu không muốn bị động, thì chúng ta phải có kế hoạch trước. Hàn Phi lấy ra giấy bút. Chúng ta không thể xem thường độ nguy hiểm của trường này. Tôi dự định phân chia kế hoạch xâm nhập vào trường ích dân theo từng giai đoạn. Có nghĩa là thế nào? Đầu tiên, chúng ta phải triệu tập toàn bộ cư dân ở trong 2 tòa nhà để xử lý hết tất cả những tòa kiến trúc ở dọc đường đi. Chúng ta vừa mở rộng khu vực an toàn, vừa cắn nuốt những linh hồn tà ác, hết thuốc chữa, để tăng cường lên thực lực. Nhưng làm sao mới biết là đối phương có phải là tà ác hết thuốc chữa hay không? Thì đó, đồng ý gia nhập team chúng ta, biết sai quay đầu lại, còn ngoan cố thì là hết thuốc chữa chứ còn gì. Nhưng quanh đây có nhiều nhà cửa như vậy, cho dù chúng ta tạm thời đuổi hết quỷ đi thì lại có quỷ khác tới. Sức chiến đấu của Ngụy Hữu Phúc bằng không. Anh ta chủ yếu dựa vào Tiểu Bát. Đáng tiếc, Tiểu Bát lại không thể tùy ý ra khỏi cư xá Hạnh Phúc. Những nạn nhân khác trong vụ chặt thây ghép xác cũng không có cách nào giúp đỡ được Hàn Phi nếu như rời khỏi đây. Cho nên Ngụy Hữu Phúc rất lo lắng. Chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh thì đám quỷ mới đến, hoặc là trở thành đồng bọn của chúng ta, hoặc trở thành đồ ăn. Lựa chọn thế nào là tùy bọn chúng. Hàn Phi cầm bút, viết ra một cái tên. Ở trong thành phố này có những tồn tại mà chúng ta không thể nhắc đến. Chỉ cần tránh né chúng, cố gắng để cho tổ đội của mình trở nên lớn mạnh trước khi bị để mắt đến. Nhưng sao tôi vẫn cảm giác rất nguy hiểm đó? Ngụy Hữu Phúc, đôi mắt sáng nhìn vào đôi mắt sáng rực của Hàn Phi, cảm nhận như có một ngọn lửa dã tâm đang thiêu đốt. Đám lệ quỷ trong thế giới này bị nỗi đau đớn, trừng phạt, cho nên đã trở nên cuồng bạo, thù hận. Có rất ít quỷ lại nghĩ tới tương lai giống như Hàn Phi. Ngụy Hữu Phúc phát hiện Hàn Phi khác biệt với những con quỷ khác. Trong mắt người thanh niên này luôn có thứ ánh sáng mà những con quỷ khác không có được. Trong tim ẩn giấu một thứ chân quý giữa thế giới âm u này, đó là hy vọng. Ngụy Hữu Phúc nhìn Hàn Phi bằng vẻ hâm mộ. Gã cũng muốn trở thành người như Hàn Phi, nhưng ký ức từ lúc chết vẫn như là cái gai đâm cho gã đau nhói. Mỗi một lần nghĩ tới là dằn vặt. Người quản lý tiền nhiệm đã ghi chú rõ ràng các khu vực quanh đây. Chúng ta sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Chờ đến khi khu vực xung quanh đã trở nên an toàn, thực lực của mọi người hẳn là đã tăng trưởng không ít. Đến lúc đó, các vị ẩn nấp trong ngõ để tiếp ứng. Còn ta sẽ nghĩ cách trà trộn vào trường. Hàn Phi dự định cùng với dân cư ở trong cư xá Hạnh Phúc ra ngoài một chuyến. Có bọn họ yểm trợ, Hàn Phi sẽ thuận tiện làm thêm rất nhiều nhiệm vụ để tăng cấp. Cấp độ của Hàn Phi vẫn còn quá thấp, nếu như không cộng hết điểm thuộc tính và thể lực, thì hôm qua hắn cũng chẳng có sức mà cõng cái quan tài chạy về chung cư. Bây giờ mới chỉ là giai đoạn tân thủ, hắn chưa định tăng thêm trí lực, mà muốn tăng lên thể lực đủ mạnh. Không thể cứ gặp phải sát nhân là co giò chạy được. Tôi sẽ chạy về trường trước, thăm dò tình hình đại khái bên trong, nghĩ cách có thể có thêm được mấy thẻ giáo viên hay thẻ học sinh, sau đó đưa cho các cư dân tiếp ứng để chúng ta cùng đi vào. Hàn Phi nói ra kế hoạch của mình. Trong thời gian ngắn không gia tăng được bao nhiêu thực lực thì hắn đương nhiên là muốn mượn nhờ lực lượng của những người khác. Kỳ thật Hàn Phi cũng nghĩ tới việc chờ thu hoạch được chức nghiệp ẩn thì mới mò đến trường tư thục ích dân, nhưng muốn có được chức nghiệp ẩn thì phải đi vào ngõ hẻm súc sinh. Nơi đó nguy hiểm không kém gì trường ích dân, mà lại còn xa. Nếu như có chuyện thì những người hàng xóm không kịp đến tiếp cứu. Toàn bộ kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn. Bước đầu tiên là phải cam đoan cửa hàng tiện lợi an toàn, tăng cường thực lực của bản thân. Bước thứ hai, xâm nhập vào trường để thu thập thông tin và những danh ngạch để được phép vào trường. Bước thứ ba là cả nhóm cùng phối hợp hành động công chiếm trường học. Không xúc động lỗ mãng, nhưng cũng không e ngại rụt rè, Hàn Phi quyết định phải nghĩ cách kiếm manh mối liên quan đến cánh bướm, trợ giúp cảnh sát bắt được cánh bướm càng sớm càng tốt, để bản thân mình không phải lo lắng mỗi ngày. Tuy cảm thấy kế hoạch này rất nguy hiểm, thế nhưng Ngụy Hữu Phúc vẫn ủng hộ Hàn Phi. Hai người rời khỏi căn quỷ ốc, bắt đầu đi bàn bạc với những người khác ở trong tòa nhà. Ứng Nguyệt ở trên tầng 8 thường xuyên phải bảo vệ cha mẹ đã hóa thành cá vàng. Nếu như rời xa cá vàng quá lâu hoặc quá xa oán niệm và đau khổ, trong cơ thể của nàng sẽ phát cuồng lên. Từ Cầm ở trên lầu 5 không có nhà, nhưng chị đẹp này cũng đoán được Hàn Phi sẽ đi tìm mình, cho nên để lại lời nhắn bằng máu viết trên cửa. Ta ngửi thấy mùi thơm đặc biệt. Ta ra ngoài một lát sẽ về. Chữ miết viết bằng máu trông rất ghê người, nhưng Hàn Phi nhìn nhiều thành quen. Tìm khắp cả tòa lầu số 1, cuối cùng Hàn Phi chỉ tóm được một vị hàng xóm có thể ra ngoài với mình, chính là thằng bé Khóc, đang ôm bài vị đứng bên cạnh Hàn Phi. Không biết có phải là do năng lực Hai Tử Vương phát huy tác dụng hay không, mà chỉ cần nói vài câu đã dụ dỗ được đứa nhỏ đi cùng mình. Hàn Phi mang theo thằng bé Khóc và Ngụy Hữu Phúc đi sang tòa lầu số 2. Hỏi han nửa ngày, cũng chỉ có tên quỷ cao gầy đồng ý giúp đỡ hắn. Chương 176, nhân viên mất tích. Kế hoạch của cậu rất hoàn hảo, nhưng độ khả thi rất khó. Ngụy Hữu Phúc nhìn thằng bé Khóc và quỷ cao gầy khẽ lắc đầu. Hay là chờ người đàn bà tầng 5 về rồi hãng đi. Không cần đâu, có hai người bọn họ là đủ rồi. Dân cư ở tòa lầu số 2 không chịu tham gia là vì sợ nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy lợi ích đủ lớn, họ sẽ đến giúp thôi. Hàn Phi nhìn về phía tên quỷ cao gầy. Ăn quỷ sẽ có được rất nhiều âm khí và năng lượng, trợ giúp các người tăng thực lực và phát tiết nỗi thống khổ trong lòng. Là một viên đá ném hai con chim, rồi những cư dân khác sẽ giúp tôi là việc cốt lõi, để đôi bên cùng có lợi. Đêm qua, ta thấy người cõng quan tài về. Ta biết là ngươi không tầm thường, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Quỷ cao gầy trầm giọng nói, làm cho người ta cảm giác rất trưởng thành. Ta giới thiệu, ta là Lý Tài, ở căn hộ 2021. Ta có một đứa em, tên là Lý Họa, cũng sống trong thân thể của ta. Anh em ta có thể chuyển đổi lý trí và lực lượng để chia nhau sử dụng thân thể này. Vậy các người có năng lực nào đặc biệt không? Chúng ta có thể làm ô nhiễm và cướp vận may của người khác. Đúng rồi. Lý Tài đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đó có một đạo du hồn tiến vào tòa lầu số 2. Tên du hồn này rất hợp ý với hai anh em của gã. Bọn họ đã cướp đi một tia khí vận cuối cùng của tên du hồn. Vốn định cùng kết làm huynh đệ, ai ngờ lại được bọn Hàn Phi đưa đi chơi. Đạo du hồn đó có tồn tại hay không, hay là đã hồn phi phách tán? Hàn Phi nghe vậy thì mỉm cười. Hắn đi đầu thai rồi. Đoạn ba người cùng nhau rời khỏi chung cư Hạnh Phúc. Con đường âm u toàn bộ bị đêm tối bao phủ. Ba người không dám dừng lại ở nơi đất trống quá lâu, liền vội vã băng qua đường đi đến cửa hàng. Chuông cửa vang lên, Hàn Phi nhìn quanh bốn phía, phát hiện cửa hàng đã được quét dọn sạch, nhưng cậu Độc Nhãn lại chẳng thấy đâu. Huỳnh Long đâu? Hắn là nhân viên duy nhất trong cửa hàng của ta mà. Tiến vào trong nhà kho, Hàn Phi lập tức thò tay vào đống nến lấy ra một cây. Này, đừng có mà giả chết với ta, Huỳnh Long đâu? Trên thân nến hiện ra một gương mặt người xa lạ ngơ ngác. Người nhầm nến hả? Ta. Gương mặt và giọng nói đều thay đổi. Xem ra người có không ít năng lực. Hàn Phi dựa vào hệ thống để giám định ra cây nến thì làm sao có thể là sai. Hàn lấy ra bật lửa. Ta đã bảo ngươi trông nom tình hình trong tiệm giúp ta. Nếu như ngươi không làm được công việc như vậy thì... Này khoan đã, anh có nhiều nến như vậy, sao ngươi vẫn nhận ra ta? Ngọn nến luống cuống. Ta thậm chí còn thay đổi vị trí ẩn nấp cơ mà. Thôi, đừng có nói nhảm nữa. Huỳnh Long đâu? Mấy tiếng trước, hắn đi vào khách sạn ở bên cạnh, sau đó vẫn chưa có quay lại đó. Khách sạn sao? Ta không có lừa người đâu. Ở trong khách sạn đột nhiên truyền ra tiếng trẻ con khóc gọi mẹ. Huỳnh Long nghe được âm thanh đó lập tức chạy sang. Tiếng trẻ con khóc. Xem ra mẹ con nhà Đom Đóm đã có chuyện. Hàn Phi lập tức nhét cây nến vào trong tối, dẫn theo thằng bé Khóc và Lý Tai đi đến con ngõ hẻm đằng sau cửa hàng. Chào hỏi đám tàn hồn xong, Hàn Phi lặng lẽ đi đến đầu ngõ. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi là một khách sạn cũ nát, thậm chí còn không có cả biển hiệu. Trước đó, người ném chậu hoa vào đầu ta cũng sống ở chỗ này. Vừa hay ta trả thù. Ở trong khách sạn tối tăm mờ mịt, bên quầy tiếp tân có một người đàn ông mặc áo mưa, cầm ống nghe điện thoại, không ngừng trò chuyện với ai đó. Giọng nói của gã rất ôn nhu, hình như người kia là vợ của gã. Bà xã, cho ta nghe giọng của con trai chúng ta đi. Ta biết là nó còn chưa biết nói chuyện, chỉ là ta nhớ nó quá. Hay nó đã không phát ra được âm thanh nào rồi sao, mới có đâu có bao lâu. Bà xã đừng có khóc nữa, không phải là em hung dữ, anh hung dữ với em đâu, không sao. Mấy ngày nữa anh sẽ về, mang theo một đứa con khác về mà. Kìa, bảo bối làm sao có thể nhẫn tâm để em một mình trong thế giới tăm tối đó chứ, em phải có người bầu bạn. Thôi thôi đừng khóc nữa, yên tâm. Đứa con trai này nhất định là con ruột của em. Anh biết, em giấu nó trong khách sạn mà. Vành áo mưa che khuất nửa gương mặt của người đàn ông, giọng nói tràn đầy yêu thương, dỗ dành vợ qua điện thoại. Đồng hồ trên tường chỉ 1 giờ sáng, người này vẫn không cúp máy, tiếp tục an ủi người vợ đang thút thít. Nhưng lúc này cửa ra vào của khách sạn vang lên tiếng bước chân. Một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đi tới, trước ngực ôm một cái linh vị, dáng người rất cân xứng, nhưng tâm tình có vẻ không tốt. Người đàn ông mặc áo mưa điềm nhiên, lau vết máu trên tay, rồi cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía người thanh niên. Cậu muốn ở trọ sao? Anh là ông chủ ở đây. À. Người đàn ông lấy từ trong quần ra một chiếc chìa khóa. Báo danh. Chúng tôi cần đăng ký thông tin người ở trọ. Mạnh Trường An. Trường An. Cái tên rất hay đó. Người đàn ông đưa chìa khóa cho người thanh niên. Phòng 202. Ngày mai 1 giờ sáng trả phòng. Vậy là được rồi sao? Này, tôi còn chưa trả tiền mà. Đã có người trả tiền thay cậu rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Chúc cậu có một giấc mơ đẹp. Cảm ơn anh. Anh vất vả rồi. Người thanh niên lễ phép nhưng lại cầm chìa khóa phòng xong, không rời đi mà nhìn chăm chăm vào vách tường khách sạn. Ở trên đó treo một tấm bảng dán đầy các loại thông báo. Trong đó có thông báo tìm đồ, thông báo tìm người. Đứng xem một lúc lâu, người thanh niên phát hiện có một thông báo tìm gia sư dạy kèm cho trẻ em. Ông chủ, xin cho hỏi một chút. Tin tuyển gia sư này là của ai? Đứa bé cần học thêm là học sinh trường Ích Dân phải không? Đúng rồi. Nhưng vì một số nguyên nhân nó đã bỏ học, mẹ nó lo lắng nghĩ biện pháp cho nó quay lại trường. Vì không muốn để kiến thức tuột hậu so với các bạn cùng lớp, cho nên cô ta đăng ký tuyển gia sư đó. Ông chủ khách sạn nói chuyện rất nhã nhặn, dường như là một người rất dễ tính. Chương 177 Hắc Điếm. Vậy cả hai mẹ con họ đều sống ở khách sạn này sao? Bọn họ ở tầng phòng 301. Nếu như cậu nhận lời dạy kèm, tôi sẽ gọi điện báo cho cô ta một tiếng. Vậy phiền ông. Người thanh niên nói xong, đi lên cầu thang ẩm mốc cũ kỹ. Đi được vài bước, hắn quay đầu nhìn lại. Người đàn ông mặc áo mưa vẫn đứng sau quầy lễ tân nhìn hắn chằm chằm. Được rồi, ngủ ngon. Dẫm lên bậc cầu thang, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Người thanh niên đi đến tầng 2. Lúc này, hắn bỗng nghe người đàn ông ở tầng trệt tựa như lại tiếp tục gọi điện thoại cho vợ. Mà nó thật sự là vợ chồng. Khách sạn này có vẻ khác so với dự đoán của mình. Hàn Phi vốn định sau khi đi vào khách sạn sẽ lập tức động thổ với ông chủ. Nhưng khi gặp được người đàn ông này, hắn có cảm giác không đúng. Ông chủ cửa hàng giống như là bị trúng tà, trạng thái giống như là cậu độc nhãn khi bị hình nhân giấy điều khiển. Thấy vậy, Hàn Phi cảm giác mình không nên đánh rắn động cỏ. Hắn không thể để lộ thằng bé khóc của Lý Tai đang trốn trong linh vị, mà hắn đóng vai một người đến khách trọ. Mở cửa phòng 202, Hàn Phi đi vào trong nhìn quanh một lượt. Đồ dùng trong phòng cũ kỹ, bên cạnh chiếc tivi cỡ vừa là một ấm trà, mở nắp có thể thấy mấy tờ tiền giấy ẩm ướt bên trong. Đấy, không thể biết được trong ấm trà của khách sạn đã nấu những thứ gì. Hàn Phi cẩn thận kiểm tra cửa sổ và giường đệm, không thấy có gì cả. Hắn chỉ thấy ở trong góc phòng và trong tủ quần áo có rất nhiều mảnh tiền vụn bị xé. Sao mình có cảm giác gian phòng này là dành cho người chết? Nhưng dù sao thì thế giới này vốn đã là âm phủ rồi, kệ mẹ nó. Hàn Phi ngồi trên giường bắt đầu sắp xếp thông tin. Khách sạn này có 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng. Ngoài ra tầng trệt có phòng 101 thuộc về người quản lý. Nhìn chìa khóa trong tay, Hàn Phi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh. Khách sạn cách âm rất kém, Hàn Phi có thể nghe được ở gian phòng 201 truyền đến tiếng nghiến răng ken két. Hẳn là thằng bé Đom Đóm đang bị nhốt trong một gian phòng nào đó. Hàn Phi nhắm mắt suy nghĩ. Người ném chậu hoa lên đầu mình ở tầng 3, theo sắp xếp của tòa nhà này, thì hẳn là mụ sống ở phòng 302, ngay trên căn phòng này. Hàn Phi đứng dậy, còn có thể nghe được trên đầu truyền đến tiếng ngáy. Ây à, ngủ say như vậy sao? Có tiếng chuông điện thoại, Hàn Phi khẽ nhíu mày. Trước đó, hắn còn tưởng cái điện thoại này chỉ là để trang trí. Nếu mà không nghe máy, chẳng phải là nó sẽ reo suốt. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào điện thoại, phát hiện ra một điều thú vị. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, âm thanh nghiến răng ken két và tiếng ngáy biến mất. Hàn Phi nhấc điện thoại nhưng không nói gì cả. Trong không gian tịch mịch, có tiếng người phụ nữ từ trong điện thoại vang lên. Tôi xin anh đừng tra tấn tôi nữa. Giết tôi đi. Anh làm ơn giết tôi đi. Người phụ nữ khóc nức nở, giọng yếu ớt. Hàn Phi trầm giọng đáp lại từng chữ. Nói vị trí của cô đi. Đừng tra tấn tôi nữa. Xin đi giết tôi đi, giết tôi đi. Người đàn bà cứ lặp đi lặp lại câu nói. Nhưng ngay sau đó bỗng nhiên đầu bên kia truyền đến tiếng dây xích, rồi tiếng của chủ khách sạn. Bảo bối, em đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Điện thoại lập tức bị cúp máy. Hàn Phi đảo mắt một vòng, sau đó lặng lẽ mở cửa phòng 202. Hàn Phi không biết người phụ nữ kia bị chủ khách sạn giấu ở đâu, nhưng biết lúc này gã không có ở quầy lễ tân. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng, chạy xuống tầng trệt. Tầng trệt lúc này trống không, chẳng có lấy một bóng người. Không nói hai lời, Hàn Phi lập tức lấy toàn bộ chìa khóa trong quầy. Sau đó lấy cả danh sách đăng ký phòng, rồi nhanh chân chạy về phòng. Hắn đi rất nhẹ, đi ngang qua mỗi cánh cửa còn dòng tai nghe ngóng động tĩnh. Trở về phòng 202, Hàn Phi kiểm kê lại những thứ đó, tổng cộng có 6 chìa khóa. Mở danh sách đăng ký, cái tên Mạnh Trường An nằm ở cuối, phía trên là tên của Huỳnh Long. Huỳnh Long là phòng 304. Hàn Phi tìm một chút, trong số những chìa khóa hắn lấy được ở trong phòng này, Huỳnh Long còn chưa trả phòng, chẳng lẽ vẫn còn ở trong đó. Lúc này ở bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân. Cùng lúc đó, ở trong đầu của Hàn Phi có tiếng nhắc nhở của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, đã phát động nhiệm vụ bình thường cấp G, tìm kiếm nhân viên cửa hàng mất tích. Tìm được nhân viên cửa hàng mất tích, nhân viên duy nhất của người đang mất tích, tìm ra hắn sẽ tăng được rất nhiều thân mật. Chú ý, đã khởi động nhiệm vụ ẩn cấp G. Hắc đếm. Ông chủ khách sạn đã từng dùng máu tươi viết lên bảng hiệu 4 chữ, người sống chớ vào. Nhưng từ khi ông chủ mất tích, trong khách sạn bắt đầu xuất hiện những chuyện quỷ dị. Tiếng bước chân ở hành lang xuất hiện đột ngột. Hàn Phi không xác định được đối phương có đang đi về phía mình hay không. Vì lý do an toàn, hắn cất tất cả chìa khóa và đơn đăng ký vào trong bài vị. Đóng nắp bài vị lại, Hàn Phi cẩn thận đi đến cửa. Sau đó, có tiếng đập cửa vang lên. Đối phương quả nhiên là dừng trước cửa phòng 202. Ở trên cửa không có lỗ mắt mèo, Hàn Phi đành phải hé mắt nhìn qua khe cửa. Một người phụ nữ mặc áo xanh cũ nát đứng ở bên ngoài, sắc mặt âm ô. Trong mắt có nhiều tia máu, trên cổ có một cái bớt. Tóc của nàng thắt lại, ở trên bím tóc còn trông thấy bùn đất. Nhẫn của gia chủ không có phản ứng. Là người phụ nữ này ẩn giấu khí tức sao? Hàn Phi chậm rãi mở hé cửa phòng. Có việc gì không? À, là giáo viên Mạnh Trường An phải không? Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của ông chủ khách sạn. Ông nói cậu muốn nhận công việc gia sư. Giọng của người phụ nữ có vẻ đờ đẫn, trạng thái tinh thần tự như rất mệt mỏi. Chương 178, gia sư Mạnh Trường An. Đúng vậy, tôi là Mạnh Trường An. Hàn Phi mở rộng cửa. Xin mời vào đây nói chuyện. Tôi cũng đang có việc muốn hỏi chị. Người phụ nữ do dự một chút nhưng vẫn đi vào. Hàn Phi nhiệt tình rót cho chị ta chén nước. Con của chị đã từng là học sinh của trường Ích Dân. Đúng vậy, con tôi trước đây rất thông minh, học hành chăm chỉ. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì mà thành tích học tập càng lúc càng kém. Tính tình cũng trở nên cổ quái, động một chút là gào khóc ném đồ đạc. Áp lực học tập quá lớn đó. Lúc này không nên ép buộc nó tiếp tục học, mà phải kết hợp học tập và nghỉ ngơi, để đứa bé thả lỏng một chút. Nhưng bây giờ để nó tự do, sau này lớn lên nó sẽ hận tôi. Hơn nữa, nó cũng không phải là không muốn học, mà là bị người khác ảnh hưởng đó. Người phụ nữ như hồi tưởng, rồi nói, con tôi đã từng ở chung ký túc xá với một đứa bé hư hỏng. Đứa bé kia thường kể những câu chuyện kinh dị cho con tôi nghe. Tôi nghi ngờ là con tôi bị cái thằng xúc sinh kia làm hỏng rồi. Kể chuyện kinh dị, con người của Hàn Phi co rụt. Chị có thể nói cho tôi biết tên của đứa nhỏ kia không? Nó tên là Kim Sinh. Kim Sinh. Hàn Phi không nghi ngờ ở khách sạn này cũng được nghe đến cái tên đó. Hắn càng không muốn để vị phụ huynh này rời đi. Ai, kỳ thật người làm cha làm mẹ có đôi khi sẽ không hiểu rõ con của mình. Thiếu sự tương tác, thấu hiểu. Chị có thể kể chuyện mà con của chị đã gặp phải ở trường cho tôi nghe không? Tôi sẽ giúp chị phân tích nguyên nhân việc học hành của đứa bé bị tụt dốc. Vốn là người không quen biết, lại nguyện lắng nghe và giúp đỡ, người phụ nữ đột nhiên cảm thấy Hàn Phi rất đáng tin cậy. Trường tư thục Ích Dân là trường nội trú. Cách nửa năm tôi mới gặp con mình một lần. Trước đó nó còn học hành rất tốt. Nhưng nửa năm trước khi đón nó về nhà, nó đột nhiên bảo đau đầu. Trên người lại xuất hiện những vết ban như dị ứng. Sau đó thì sao? Tôi hỏi nó có phải là bị bạn bè bắt nạt không? Nó bảo không. Nó chỉ cầu xin tôi đưa nó rời khỏi trường. Người phụ nữ nắm chặt tay vào vạt áo. Nhà tôi nghèo lắm. Chỉ riêng tiền học cho nó, tôi đã vô cùng chật vật đến nỗi không cả thở nổi. Tôi muốn nó về sau phải trở nên nổi bật. Ai mà ngờ lại ra như thế này. Nói cách khác, đến giờ chị vẫn không biết tại sao con mình bỏ học. Ai, cha mẹ đã thiếu quan tâm đến con cái rồi. Hàn Phi lấy ra thẻ giáo viên của mình để cho chị ta xem. Tôi là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm. Nếu như chị chịu tin tưởng lời tôi nói, thì dẫn tôi đi gặp con mình đi. Thầy giáo Mạnh, phải làm phiền cậu. Người phụ nữ tay xoắn lại vẻ lúng túng. Nhưng bây giờ tôi đang không có nhiều tiền đâu. Học phí thì cứ để từ từ sau này nói. Nếu như không lập tức chữa trị tâm lý cho đứa bé, thì e là cả cuộc đời nó sẽ bị ảnh hưởng đó. Hàn Phi ôm linh vị đứng lên. Việc giáo dục không chỉ giúp học sinh nắm được năng lực mưu sinh, mà còn để cho chúng hiểu được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống nữa. Chỉ nói mấy câu, Hàn Phi đã thu được tin tưởng của người phụ nữ. Chị ta dắt hắn lên trên lầu 3. Mở cửa phòng 301, mùi hôi thối xộc vào mũi. Hình ảnh trước mắt trông có vẻ dọa người. Trong căn phòng tối tăm, cửa sổ bị vải phủ kín. Ánh đèn lờ mờ rọi xuống. Dưới đất có một đống giấy lộn bẩn thỉu. Ở giữa phòng, có treo một tấm ga giường ẩm ướt, dùng làm màn ngăn. Bên kia mơ hồ có một thân ảnh. Đó là thân ảnh có cái đầu to, mình nhỏ, đang tựa vào bàn học. Tay cầm bút không ngừng hí hoáy viết gì đó. Mùi hôi thối đó là truyền ra từ thân hình kia. Này, đã sắp 2 giờ sáng. Sao còn học bài vậy? Hàn Phi gật đầu. Đúng vậy đó. Thức đêm học bài sẽ không mang lại hiệu suất cao đâu. Việc nỗ lực mang lại kết quả khả quan, không phải chỉ là một mình làm, mà cũng không thể tùy tiện làm được. Cái nhẫn của gia chủ đột nhiên chuyển đến hơi lạnh. Hàn Phi ôm Linh Vị đi vào phòng. Lúc vén tấm màn lên thì mùi thối bay ra. Lúc quan sát ở cự ly gần, Hàn Phi mới phát hiện cậu thiếu niên này trông rất đáng sợ. Đầu của nó phình to, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu như đang sôi trào. Hàn Phi còn loáng thoáng nghe tiếng nói vang lên từ trong đầu của đứa bé, như đang kêu gọi nó quay về trường học. Này, cậu tên là gì? Mùi hôi thối tràn tới, nhưng Hàn Phi lại không hề để lộ ra sự khó chịu. Cái đầu to chậm rãi quay lại, mạch máu bên dưới mí mắt đang co giật, hai mắt đỏ ngầu, tròng mắt nhìn chằm chằm Hàn Phi đầy ác ý. Cây bút trong tay của thằng bé giống như là một con dao sắc bén đe dọa. Hay là cậu ngủ một chút đi. Hàn Phi nhìn đống bài tập trước mắt, bên trên đó viết đầy tên người khác bằng bút đỏ. Đây là những người bạn học của cậu sao? Mạch máu trên người cậu thiếu niên càng lúc càng rõ, biểu tình rất vặn vẹo. Muốn đồng cảm thì cũng phải cần phương pháp. Hàn Phi mỉm cười phất tay với người phụ nữ đang đứng ở ngoài cửa. Chị cứ đi ra ngoài trước đi, tôi muốn tâm sự với đứa bé một chút. Người phụ nữ do dự nhưng vẫn xoay người rời đi. Cậu bé, mẹ cậu đã đi rồi. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Hàn Phi cười tủm tỉm. Cậu bé nhận được nguy hiểm trong giọng nói của Hàn Phi. Đầu tiên nó gằn giọng. Người dám động vào ta thử xem. Ai, tính tình thật là nóng nảy đó. Này, tôi là giáo viên. Mà giáo viên thì làm sao lại đánh học sinh chứ? Hàn Phi lấy ra từ trong ô vật phẩm quyển sách bài tập bị nguyền rủa, đặt xuống trước mặt cậu thiếu niên. Lúc trước, Hàn Phi đã nhờ thằng bé khóc thử nghiệm một lần. Vật nguyền rủa này trong lúc bất chi bất giác sẽ thay đổi và khống chế tư tưởng một người. Nếu như cậu không chịu đi ngủ, vậy thì làm bài tập đi, bắt đầu từ môn toán. Hàn Phi bắt đầu vận lên năng lực chạm sâu vào bí mật trong linh hồn, đặt tay lên đầu cậu thiếu niên để cho nó nhìn vào vở bài tập. Cậu thông minh hơn, cậu còn đang cố gắng, cậu có tư cách gì mà không phấn đấu? Hôm nay không chịu nỗ lực, ngày mai làm sao có thể ngẩng đầu lên được? Thế rồi như có một luồng điện sọc tới, khuôn mặt của thằng bé lập tức trở nên đờ đẫn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.